Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, trở về. Dò xét khí có khả năng ghi chép phạm vi 10 phần có hạn. Xa không như Lê Ông tinh thần lực, nhưng cũng có thể nhìn ra bốn phía hoàn cảnh, là gieo trồng khu, người phát hiện rồi một chỗ gieo trồng khu. Martino tinh sư kinh hô lên tiếng nói. Dù là ghi chép hình ảnh cũng không xa. Tajima cuống nạc tinh sư thông qua những này hình ảnh. Còn có thể nhìn ra mảnh này khu vực là cái gì công dụng. Hắn kích động cảm xúc ở nhìn đến đối hệ thống phòng ngự uy lực ghi chép sau mới chậm lại. Không biết cường độ cái này đánh giá mang ý nghĩa cái gì. Hắn là phi thường rõ ràng. Hắn cho Lê Ông dò xét khí. Mạnh nhất có thể dò xét 18 cấp công kích uy lực. Mà cái này không biết cường độ thì là mang ý nghĩa nơi đó hệ thống phòng ngự uy lực đạt tới rồi. 19 cấp, thậm chí càng mạnh. Sau đó hắn lại nghĩ tới sáng tỏ đường giao thông. Nghĩ muốn thông qua sáng tỏ đường giao thông. Tự hồ Meo Thương Hội chỉ có Lê Ông một vị tinh sư có thể làm đến. Martino tinh sư không có cân nhắc 19 cấp Benson tinh sư ra tay tình huống. Bởi vì Benson tinh sư là không thể mạo hiểm. Đó là Meo Thương Hội tồn tại cam đoan. Benson tinh sư cần muốn trấn thủ ở Meo Thương Hội tổng bộ. Hắn sống thật sự là quá lâu rồi. Hắn thân thể cơ năng đang không ngừng hạ xuống. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ nhường Benson tinh sư già yếu tăng nhanh. Cho nên Meo Thương Hội tinh sư nhóm là sẽ không nhường hắn mạo hiểm. Lại nói lấy, chính là Benson tinh sư lại tới đây lại như thế nào? Cưỡng ép thông qua sáng tỏ đường giao thông sau. Còn muốn đối mặt không có cách gì phán đoán. Ít nhất 19 cấp uy lực công kích. Đó là đủ để khiến Benson tinh sư vẫn lạc nguy hiểm. Lê Ông, chỗ kia gieo trồng khu có nhiều lớn. Martino tinh sư ổn định cảm xúc sau hỏi nói. Cụ thể có nhiều lớn ta không có cách gì phán đoán. Ta tinh thần lực không có cách gì dò xét đến biên giới. Lê Ông về nói. Gieo trồng khu trong trừ rồi tinh sư cấp dược thảo chi ngoài. Cái khác dược thảo là cái gì đẳng cấp? Martino tinh sư lại truy hỏi nói. Tất cả đều là bậc cao. Ta không có nhìn đến bên trong cấp thấp dược thảo. Lê Ông 10 phần trả lời khẳng định nói. Này không có cái gì có thể giấu giếm. Hắn còn nghĩ thông qua cái này cơ hội. Nhưng hắn có lý từ nhiều lần tiến vào chỗ này di tích. Cao cấp gieo trồng khu. Đây là di tích bên trong đỉnh tiêm gieo trồng khu. Này T09 cấp 8 di tích văn minh tầm quan trọng cần muốn một lần nữa phán định. Martino tinh sư không khỏi lắc đầu nói rằng. Gieo trồng khu còn sẽ tạo ra tinh sư cấp dược thảo sao? Lê Ông hiếu kỳ mà hỏi. Hắn mặc dù cảm giác đến có chút bậc cao hoàn thuốc khí tức đạt tới rồi đỉnh phong. Nhưng hắn đối với dược thảo tri thức nắm chắc không hề nhiều. Kiến thức cũng không đủ. Cao cấp gieo trồng khu chính là sản xuất tinh sư cấp dược thảo gieo trồng khu. Chúng ta về trước thương hội hướng Benson tinh sư báo cáo. Về sau ngươi sợ là cần muốn định kỳ qua tới dò xét. Để xác định này cao cấp gieo trồng khu sản lượng rồi. Thật sự là đáng tiếc rồi. Ngươi chỉ có thể dò xét 500 mét phạm vi. Này nhường cao cấp thực vật khu chân chính giá trị không có cách gì phát huy. Martino tinh sư cười khổ mà nói rằng, Lê Ông nghe lấy ngược lại là trong lòng vui vẻ. Đây chính là hắn dự định. Tiếp xuống đến tìm tòi kết thúc a. Ngươi nên học tập di tích tri thức cũng đều học tập đến rồi. Lại đã trải qua rồi một lần đơn độc tìm tòi. Hoàn toàn có thể tiến hành chân chính di tích tìm tòi nhiệm vụ. Martino tinh sư phất tay quyết định nói. Hắn 10 phần bức thiết muốn trở về. Đem nơi này tình huống báo cho biết Benson tinh sư. Nghe ngươi, Lê Ông không có dị nghĩa. Lê Ông, nơi này phát hiện, ngươi cũng đừng nói cho cái khác người. Chờ đợi thương hội quyết định. Martino tinh sư lại không yên lòng nhắc nhở nói. T09 cấp 8 di tích văn minh nhưng là nhiều cái thế lực cộng đồng nắm chắc. Tuy nói giá trị không lớn, nhưng làm người mới huấn luyện di tích. Khó khăn kia thích hợp. Lại thêm lên tìm tòi độ rất cao. Có thể nhường người mới được an bình toàn bộ tìm tòi kinh nghiệm. cho nên các thế lực đều không hề từ bỏ qua cái này không có giá bao nhiêu giá trị di tích. Nhưng bây giờ thì khác. Di tích bên trong có lấy như thế giá cao giá trị cao cấp gieo trồng khu. Mặc dù còn không có cách gì hoàn toàn nắm chắc, nhưng chỉ là này một điểm liền nhường di tích này giá trị cực lớn tăng. Chớ xem thường một cái gieo trồng khu. Cao cấp gieo trồng khu cũng phải cần có lấy toàn bộ tự động nguyên bộ công trình. Có thể tự mình bồi dưỡng tinh sư cấp dược thảo. Đồng thời nội bộ hoàn cảnh cũng là có đặc thù phân phối. Nhìn như bình thường cao cấp gieo trồng khu. Trong đó rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là ẩn hàm. Mà liền cấp 6 văn minh đều không có cách gì so sánh cùng nhau. Một chút siêu cấp thế lực tinh sư cấp chủ tài liệu sinh ra địa phương. Chính là như vậy cao cấp gieo trồng khu. Thấy rõ cao cấp gieo trồng khu tầm quan trọng. Nếu như T09 cấp 8 di tích văn minh cao cấp gieo trồng khu bị Meo Thương Hội nắm giữ. Như vậy Meo Thương Hội liền có thêm một cái quan trọng tinh sư cấp chủ tài liệu sinh ra. Đây là đối toàn bộ thương hội tất cả tinh sư đều có ích quan trọng chi việc. Trở về con đường phi thường thuận lợi. Bởi vì Leon có rồi kinh nghiệm. Cho nên Martino tinh sư tăng nhanh rồi tốc độ. Chỉ dùng trước đó 1/3 thời gian liền về đến rồi cửa vào chỗ. Martino tinh sư cùng Leon lấy ra thẻ thân phận. Bọn hắn xuyên qua không gian đường giao thông. Xuất hiện lần nữa lúc người đã ở tại vũ trụ bên trong. Hai thiên hậu, bọn hắn phi thuyền về đến rồi Meo Thương Hội tổng bộ. Martino tinh sư đem phi thuyền ngừng ở rồi trung tâm vị trí không gian cầu trước. Hắn đem phi thuyền thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Lê ông, chúng ta cùng một chỗ thấy Ben Sầm tinh sư. Martino tinh sư đối Lê ông làm rồi thủ thế nói rằng. Hắn trước một bước tiến vào không gian cầu. Lê ông không chần chờ, sau đó cũng tiến vào trong đó. Đi đến trung tâm lầu gỗ trước. Martino tinh sư trên người 18 cấp tinh lực khí tức cuồn cuộn. Martino tinh sư, Lê ông tinh sư, tiến đến A. Ben Sầm tinh sư tự nhiên cảm giác đến rồi Martino tinh sư tinh lực khí tức. Martino tinh sư thông qua loại này phương thức tỏ rõ rồi chính mình muốn gặp mặt ý tứ. Ben Sầm tinh sư âm thanh giống như trước đó giả nua. Lầu 3. Lê ông lại một lần nhìn đến rồi Ben Sầm tinh sư. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ. Dù là Ben Sầm tinh sư thu lại lấy. Y nguyên bị hắn cảm giác đến. Hắn trở thành tinh thần hệ tinh sư thời gian càng dài. Đối tinh thần lực khống chế liền càng mạnh. Tương ứng tinh thần lực cảm giác cũng càng thêm linh mẫn. Martino tinh sư. Ta nhớ được ngươi là dẫn dắt Lê ông tinh sư đi tìm tòi T09 cấp 8 di tích văn minh rồi. Làm sao sẽ như vậy sớm liền quay trở về? Ben Sầm tinh sư nhìn hướng Martino tinh sư hỏi nói. Thông qua cái này vấn đề, Lê ông biết rõ Ben Sầm tinh sư không hề là bất kể việc. Tương phản Ben Sầm tinh sư đặc biệt chú ý hắn tình huống. Tân tấn tinh sư lần thứ nhất tìm tòi di tích không hề là cái gì việc lớn. Ben Sầm tinh sư lại là biết rõ cái gì thời điểm đi trước. Từ này cũng liền có thể nhìn ra Ben Sầm tinh sư đối Lê ông coi trọng trình độ. Ben Sầm tinh sư, Lê ông tinh sư lần này phát hiện rồi một gốc ngài cần muốn dược thảo. Martino tinh sư trên mặt lộ ra rồi như là hài tử loại dáng tươi cười nói rằng. Lê ông nghe được một ngây. Hắn không có nghĩ đến Martino tinh sư câu đầu tiên sẽ nói như thế. Martino tinh sư, vì ta kéo dài mạng sống chi việc không thể ảnh hưởng các ngươi trưởng thành. Lê ông tinh sư đối với thương hội tầm quan trọng ngươi cũng biết. Không cần nhường Lê ông tinh sư mạo hiểm. Ben Sầm tinh sư cũng không có bởi vì dược thảo chi việc mà cao hứng. Ngược lại trầm giọng nói rằng, Lê ông xem như là rõ ràng rồi. Hắn lần này phát hiện 32 gốc tinh sư cấp dược thảo bên trong. Có một gốc là có thể nhường Ben Sầm tinh sư kéo dài mạng sống. Có lẽ đối với Martino tinh sư tới nói. Này một gốc tinh sư cấp dược thảo tầm quan trọng. Còn vượt qua rồi cao cấp gieo trồng khu phát hiện. Lê ông cảm giác Martino tinh sư ở Ben Sầm tinh sư trước mặt. Liền giống như là hài tử đối mặt phụ thân cái loại cảm giác này. Hắn không biết rõ vì cái gì như thế. nhưng hắn lại biết rõ kia một gốc tinh sư cấp dược thảo đối Martino tinh sư cùng Benson tinh sư tầm quan trọng. Leon không có suy nghĩ nhiều. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi chứa có tinh sư cấp dược thảo cái dương thả ở rồi. Martino tinh sư trước mặt. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Martino tinh sư cảm kích nhìn hắn một cái. Martino tinh sư trước đó không hề ghi chú. Là không nghĩ nhiều chút phiền phức. Kéo dài mạng sống dược thảo càng ít người biết rõ càng tốt. Martino tinh sư trước giờ trở về quan trọng nguyên nhân. Trong đó mấu chốt nhất chính là kéo dài mạng sống dược thảo. Martino tinh sư đem Benson tinh sư xem như rồi lão sư thậm chí phụ thân. Hắn ở quá trình trưởng thành bên trong. Không chỉ một lần đạt được rồi Benson tinh sư giúp đỡ cùng chỉ đạo. Dù là trở thành tinh sư sau. Benson tinh sư cũng là hắn trở thành 18 cấp tinh sư quan trọng duy trì. Vô luận là vì rồi Meo thương hội. Hay là vì Benson tinh sư. Hắn đều hy vọng Benson tinh sư có thể sống càng lâu. Người bình thường là không có cách gì tưởng tượng một vị sống rồi mấy trăm năm tinh sư. Đối với thân tình khát vọng cùng ỷ lại. Tinh sư tuổi thọ so với tinh sĩ mà nói là cực kỳ dài dằng dặc. Mà tấn thăng tinh sư liền dùng xong rồi gần trăm năm. Cho nên phần lớn tinh sư đều không có cái gì cùng niên đại thân nhân. Martino tinh sư đang nhìn Benson tinh sư lúc. Mới có người bình thường loại kia thân tình cảm. Này nhường hắn cảm giác chính mình phi thường hạnh phúc. Martino tinh sư mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra một gốc tinh sư cấp dược thảo đưa đến Benson tinh sư trước mặt. Leon nhìn đến đó chính là hai gốc hắn không biết tên tinh sư cấp dược thảo bên trong một gốc. Không quản này gốc tinh sư cấp dược thảo là có thể trực tiếp kéo dài mạng sống. Còn là phối hợp cái khác dược thảo cùng nhau sử dụng. Hắn đều sẽ không có cảm giác gì. Đối với tuổi thọ, có lấy chất gỗ cái chén hắn căn bản không cần muốn cân nhắc. Hắn cần muốn cân nhắc là đại vũ trụ thế giới kỷ nguyên kết thúc đối hắn ảnh hưởng. Cho nên loại này kéo dài mạng sống dược thảo có lẽ khác tinh sư 10 phần coi trọng. Nhưng hắn cũng không có thả ở trong mắt. Đã nhưng là Leon tinh sư thu được. Như vậy ta liền cho hắn một chút đền bù a. Benson tinh sư không có cự tuyệt. Hắn thu hồi dược thảo cũng nhìn hướng Leon nói rằng. Leon tinh sư cũng không chỉ là thu hoạch rồi những dược thảo này. Hắn càng là phát hiện rồi một cái không bị khai thác cao cấp gieo trồng khu. Martino tinh sư cười, lấy nói rằng, cao cấp gieo trồng khu, là ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong. Benson tinh sư tiện tay đem dược thảo thu vào sau đó hỏi nói. Đúng vậy, Leon tinh sư ở chỗ này phát hiện rồi cao cấp gieo trồng khu. Martino tinh sư điều ra màn sáng. Màn sáng trên hiện ra T09 cấp 8 di tích văn minh địa đồ. Hắn chỉ lấy sáng tỏ đường giao thông nói rằng. Hắn lại đem dò xét khí tư liệu cùng nhau cho rồi Benson tinh sư. Benson tinh sư tinh tế kiểm tra xem xét bắt đầu. Leon tinh sư, nhìn đến này cao cấp gieo trồng khu chỉ có ngươi có khả năng tiến vào. Tin tưởng chờ ngươi tấn thăng 17 cấp lúc. Có khả năng dò xét đến càng lớn phạm vi. Đến lúc có thể thu thập phạm vi lại sẽ tăng thêm. Người lần này cống hiến phi thường lớn, vì Meo thương hội tăng thêm rồi một chỗ cao cấp gieo trồng khu. Ta phải nghiêm túc cân nhắc như thế nào khen thưởng ngươi. Ngươi cần muốn cái gì? Benson tinh sư nhìn hướng Leon cười mỉm lấy hỏi nói. Leon, Benson tinh sư đây là đại biểu thương hội khen thưởng ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng. Loại cơ hội này cũng không nhiều. Martino tinh sư ở một bên cười lấy nhắc nhở nói. Leon tự nhiên biết rõ Meo thương hội có khả năng cầm ra đến bảo vật nhất định là phi thường lợi hại. Nhưng hắn có lấy chính mình kế hoạch. Hắn thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Về phần nói bảo vật cái gì? Đó là ở có đầy đủ tài nguyên tu luyện về sau lo lắng nữa sự tình. Benson tinh sư. Ta cần muốn tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Càng nhiều càng tốt. Leon cơ hồ là không có cân nhắc liền trả lời nói. Martino tinh sư nhìn đến Leon vậy mà quyết định muốn tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Hắn có chút tiếc hận nhìn hướng Leon. cũng không có mở miệng thuyết phục cái gì. Xem như một tên 18 cấp tinh sư, hắn đối với tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc mặc dù cũng nhìn chúng, nhưng chỉ cần không ngừng tìm tòi di tích, liền có thể đổi được tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Căn bản không cần muốn đem cơ hội quý giá lãng phí ở này phương diện. Này một lần thu hoạch của ngươi không cần muốn giao lên. Ngươi nếu như đem 31 gốc tinh sư cấp dược thảo hối đoái tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc, thêm lên thương hội cho khen thưởng cho ngươi 50 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Ngoài ra này một gốc dược thảo là cá nhân ta nhu cầu. Ta dùng 20 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc hối đoái. Ben Sầm tinh sư nghĩ rồi nghĩ quyết định nói. Lê ông trong lòng vui vẻ. Hắn đối với Ben Sầm tinh sư khen thưởng hết sức hài lòng. Một xem liền có rồi 70 phần tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Nhưng hắn 16 cấp chỗ cần muốn tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc có rồi gần một nửa. Nguyên bản phát hiện cao cấp gieo trồng khu khen thưởng sẽ càng nhiều. Nhưng người phát hiện cao cấp gieo trồng khu thật sự là quá mức đặc thù. Cho nên chỉ có thể có như thế nhiều khen thưởng. Bất quá về sau ngươi từ cao cấp gieo trồng khu thu hoạch tinh sư cấp dược thảo, đều áp dụng toàn bộ ngạch số hối đoái. Kia hai thành giao lên không cần muốn cân nhắc. Ben Sầm tinh sư giải thích nói. Hắn lo lắng Lê Ông có cái gì bất mãn. Có lẽ trước mắt Lê Ông đối cao cấp gieo trồng khu không hiểu rõ. Cho là hắn khen thưởng đầy đủ cao rồi. Nhưng chờ Lê Ông thực sự hiểu rõ rồi cao cấp gieo trồng khu, khả năng sẽ đối lần này khen thưởng có chút cách nhìn. Ben Sầm tinh sư cần muốn đem sự tình nói rõ, để phòng ngừa loại này việc phát sinh. Ben Sầm tinh sư, ta rõ ràng. Lê Ông cười lấy về nói. Martino tinh sư, cùng mấy cái khác thế lực trao đổi liên quan tới T09 cấp 8 di tích văn minh quyền sở hữu hạng mục. Công việc, chỉ cần bỏ ra đại giới ở cho phép phạm vi trong, liền nghĩ biện pháp thu về chỗ này di tích. Ben Sầm tinh sư quay đầu đối Martino tinh sư phân phó nói. Chỗ này cao cấp gieo trồng khu dù là không có cách gì khai phá, nhưng cao cấp gieo trồng khu chính là cao cấp gieo trồng khu. Chỉ cần ở nơi đó liền có giá trị. Ai biết rõ ở thế lực khác bên trong, sẽ không sẽ có Lê Ông dạng này có khả năng thông qua sáng tỏ đường giao thông tinh sư tồn tại. Lại hoặc là có thế lực ở thám thính đến T09 cấp 8 di tích văn minh có cao cấp gieo trồng khu chi. Việc xuất động 19 cấp tinh sư đi dò xét. Cao cấp gieo trồng khu nhưng là không thể nắm chắc ở thế lực khác trong tay. Nào sẽ tăng trưởng thế lực khác thực lực, ảnh hưởng đến nguyên bản cân bằng thế lực thực lực. Ta đã đang suy nghĩ chuyện này. Mấy cái kia thế lực đối cái này di tích cũng không coi trọng. Nghĩ đến bỏ ra một điểm đại giới hoàn toàn có thể thực hiện. Martino tinh sư 10 phần nói khẳng định nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.